Chương 1971, bỏ đi không một dấu vết, một, mặc dù ảnh vô tà tỉnh lại, nhưng trạng thái không ổn. Hai mắt của y vô thần, không còn đấu chí và chiến ý, tê liệt ngã xuống đất giống như bị rút cột sống. Y hoàn toàn bị đả kích. Bản thể u hồn ma tôn bị bắt làm tù binh, Tử Sơn chân quân bỏ mình, tất cả mọi hy vọng trong lòng ảnh vô tà đều hủy diệt theo. Y cảm thấy phía trước đã không còn đường, còn mình thì đang ở bên trong một vùng tăm tối, không chút ánh sáng nào. Từ khi y ra đời cho đến nay, y vẫn không ngừng cổ vũ bản thân, thúc đẩy mình tiến lên, chính là muốn cứu bản thể. Nhưng bây giờ mục tiêu này đã hoàn toàn sụp đổ, khiến đấu chí của ảnh vô tà không còn nữa. Mặc dù cũng là phân hồn u hồn ma tôn, nhưng tuổi của y vẫn còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm như Tử Sơn chân quân. Từ lúc đại chiến núi Nghĩa Thiên đến giờ mới bao lâu chứ? Phương Nguyên biết rõ trong lòng, bắt đầu thúc giục, những tài sản Tử Sơn chân quân đưa vào tiên khiếu cho ngươi đâu? Mau giao hết cho ta. Mặc dù ảnh vô tà đang thất thần nhưng rốt cuộc vẫn phải thừa nhận thân phận của Phương Nguyên. Y mở tiên khiếu, từ đó bay ra một luồng ý chí màu tím. Ý chí bao vây một lượng tiên nguyên bát chuyển, còn có tiên cổ lơ lửng giữa không trung. Tử Sơn chân quân. Phương Nguyên hơi lui về sau một bước, gương mặt hiện lên vẻ cảnh giác. Mặc dù Tử Sơn chân quân chỉ còn lại ý chí nhưng vẫn còn tiên nguyên và cổ trùng, vẫn có tính uy hiếp. Ý chí màu tím ngưng tụ thành ngoại hình Tử Sơn chân quân. Ông cũng không gây bất lợi cho Phương Nguyên, mà tuân theo ước định trước đó, giao tất cả tiên nguyên và cổ trùng giao Phương Nguyên. Đồng thời còn để cho Phương Nguyên thuận lợi luyện hóa tiên cổ trước mặt những người khác. Lúc này Phương Nguyên mới thở phào một hơi. Trước đó, mặc dù hắn có thể trực tiếp nói chuyện với Tử Sơn chân quân, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Không thể bắt Tử Sơn chân quân chuyển hết tài sản vào trong tiên khiếu của hắn. Tử Sơn chân quân đã để hết tài sản lên người ảnh vô tà, sau đó giao lại cho Phương Nguyên. Đương nhiên, mặc dù Tử Sơn chân quân không yêu cầu bất kỳ điều gì với Phương Nguyên, nhưng ý đồ của lần hành động này, Phương Nguyên vẫn có thể cảm giác được. Tử Sơn chân quân muốn Phương Nguyên cứu những người này. Đương nhiên, nếu hắn thấy chết không cứu cũng chẳng ai làm gì được hắn. Không nghĩ đến thu hoạch lần này còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Có được số tài sản này, Phương Nguyên cảm khái vô cùng. Trong kế hoạch của hắn, mục tiêu chính là diệt trừ ảnh tông, giết chết thế lực còn sót lại của ảnh tông. Nếu vận khí tốt, phát huy vượt mức bình thường, nói không chừng còn có thể bắt bản thể u hồn ma tôn làm tù binh. Đương nhiên, hắn cũng không quá kỳ vọng vào chuyện này. Hắn biết độ khó của việc bắt tàn hồn làm tù binh. Cho dù bắt thành công, độ khó khi siêu hồn chỉ sợ còn khó hơn cả phàm nhân muốn lên trời. Dù sao đối phương cũng là tổ sư khai sáng hồn đạo, tôn giả cửu chuyển, một trong những cường giả đỉnh phong trong dòng sông lịch sử. Nếu có thể dễ dàng bị siêu hồn, chẳng khác nào hắn đang nói đùa. Đạo thiên ma tôn tu hành vũ đạo, có thể khai sát ra sát chiêu thần không biết quỷ không hay, không cần bất cứ tiên nguyên gì cũng có thể sử dụng. Bản thể u hồn ma tôn cho dù không có tiên nguyên hay cổ trùng, cũng không dễ dàng đối phó. Khi Tử Sơn chân quân giao hết tài sản cho Phương Nguyên, để Phương Nguyên trở thành tân chủ ảnh tông, thu hoạch của hắn tất nhiên vượt qua những gì đã lường trước đó. Tử Sơn chân quân muốn ta cứu những người này. Chỉ là ông ta không nói ra suy nghĩ đó, là sợ ta hoài nghi không chịu tiếp nhận quà tặng. Cũng là sát phí khổ tâm. Nhưng nếu sử dụng tốt những người này, bọn họ chính xác trở thành trợ thủ cho ta. Bọn họ đã sớm cùng đường mạt lộ, là minh hữu tự nhiên của ta. Vậy thì mang hết các ngươi đi. Phương Nguyên trước giờ chưa từng là người có lòng dạ nhỏ nhen. Cho dù hắn mới xuyên qua thế giới này, hắn cũng đã như vậy. Kiếp trước kiếp này trải qua, cách cục của hắn lại càng khoáng đạt vượt quá người thường. Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Hắc Thố đã từng phản bội hắn. Nhưng như vậy thì sao? Phương Nguyên hiểu suy nghĩ của bọn họ. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất. Phương Nguyên thu ý chí Tử Sơn chân quân vào trong tiên khiếu chí tôn của hắn. Không còn tiên nguyên và tiên cổ, mức độ nguy hiểm của ý chí Tử Sơn chân quân đã giảm xuống bằng không. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Nguyên sẽ không giao lại tiên nguyên và tiên cổ cho ý chí Tử Sơn chân quân. Thời gian cực kỳ cấp bách, hắn không kịp kiểm tra thu hoạch, trực tiếp câu thông ý chí Tử Sơn chân quân bên trong tiên khiếu. hắn còn muốn hỏi pháp môn khống chế thượng cực thiên ưng mà Tử Sơn chân quân đã nói trước đó. Bây giờ hắn sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu, phong hiểm rất lớn. Cho nên, thượng cực thiên ưng đã trở thành lựa chọn đầu tiên. Thượng cực thiên ưng so với song nghịch lưu ưu tú hơn một điểm chính là tốc độ phi hành của nó rất nhanh. Có thể xuyên thấu không gian, bản thân nó lại là hoang thú thái cổ, da dày thịt béo cực kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phương Nguyên phải khống chế được nó. Mặc dù Phương Nguyên có tiên cổ danh cương, nhưng thứ nhất, nó không phải tài sản cá nhân của hắn, hắn chỉ mượn từ Vũ gia. Thứ hai, tiên cổ chỉ có thất chuyển, đối với việc khống chế thượng cực thiên ưng bát chuyển, chỉ sợ có lòng mà không đủ lực. Phương Nguyên rất nhanh muốn hỏi thăm phương pháp của Tử Sơn chân quân. Phương pháp này thế mà Phương Nguyên cũng biết. Đây là pháp môn nô đạo, có liên quan đến một người. Mà tên của người này rất lạ, gọi là Bách Bát Thập Nô. Ông ta là cổ tiên Đông Hải, cuộc đời trước đó vô cùng long đong, xuất sinh nô lệ, thân phận thấp kém. Ông ta luôn lợi dụng cơ hội, trải qua nguy hiểm, không ngừng trưởng thành, cuối cùng treo lên đỉnh nhân sinh. Ông ta là nhất đại quỷ tài nô đạo. Nô đạo bình thường đều là ở trên nô dịch xuống dưới. Nhưng ông ta lại sử dụng biện pháp trái ngược, bên dưới nô dịch bên trên. Cương Minh Đông Hải nắm giữ tài sản của Bách Bát Thập Nô, biến nó thành nô dụng tu hành, rồi bán cho thành viên Cương Minh. Sa Ma đã từng mua nội dung chân truyền của Bách Bát Thập Nô. Ông ta muốn lợi dụng đàn cá mập khống chế con cá mập nhất chỉ lưu bên trong dòng sông thời gian. Đáng tiếc, điều này đã bị phần thiên ma nữ phá hư, lại bị ảnh tông tính toán. Không chỉ ông ta, mà ngay cả vợ ông ta là Tô Bạch Mạn cũng bị biến thành cổ tài luyện chế cổ tiên thai chí tôn. Nội tình ảnh tông thâm hậu vô cùng. Tử Sơn chân quân là phân hồn đời thứ nhất, nô dịch hoang thú thái cổ thượng cực thiên ưng tuyệt không chỉ có một phương pháp. Nhưng lúc này Tử Sơn chân quân lấy ra lại là pháp môn mà chỉ có Bách Bát Thập Nô có được. Nói đến, thật ra cũng là nhờ may mắn. Mặc dù Tử Sơn chân quân có trong tay rất nhiều tiên cổ, nhưng trước đó đã lấy ra bố trí trận tử huyết tiên hà, trong 10 vạn năm lại rải chân truyền khắp nơi, cổ trùng trong tay có thể gom thành một bộ, đạt được hiệu quả nô dịch thượng cực thiên ưng đã là không dễ dàng. Chương 1972, bỏ đi không một dấu vết, 2, sát chiêu tiên đạo này có tên là Bách Bát Thập Nô, dùng tên của mình mà ra lệnh, được xem là át chủ bài của Bách Bát Thập Nô, là thủ đoạn mà ông ta kiêu ngạo nhất. Sử dụng sát chiêu này cũng không khó, tiên cổ đều có, phàm cổ cũng đều là những thứ phổ biến, chỉ cần mua trong Bảo Hoàng Thiên là được. Hơn nữa, ảnh tông đã tiến hành cải tiến qua Bách Bát Thập Nô. Chỉ là bây giờ ta vẫn còn thiếu chính là hoang thú hoặc hoang thú thượng cổ ưng. Phương Nguyên suy nghĩ liên tục, tiếp tục thúc giục thượng cực thiên ưng, hao tốn rất nhiều thiên tinh. Phương Nguyên bắt đầu trắng trợn mua hoang thú. Hoang thú thượng cổ ưng bên trong Bảo Hoàng Thiên. Việc mua bán hoang thú thượng cổ còn sống vẫn luôn có quy mô không nhỏ bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nhưng muốn chọn mua ưng thì có chút hơi khan hiếm. Thời gian cấp bách, Phương Nguyên không có lựa chọn nào khác. Hắn hơi do dự một chút, liền đưa ra quyết định. Hắn trắng trợn thông báo bên trong Bảo Hoàng Thiên, thu mua hoang thú thượng cổ ưng, giá cả ưu tiên, dùng tiên cổ để thanh toán cũng không thành vấn đề. Lập tức dẫn phát sự oanh động. Dùng tiên cổ để mua hoang thú thượng cổ. Tiên cổ là duy nhất, cực kỳ khó luyện, còn hoang thú thượng cổ. Hoang thú lại dễ nuôi. Điều này rõ ràng là một vụ mua bán lỗ vốn. Nhưng Phương Nguyên cũng không lo được nhiều như vậy. Rất nhanh đã dẫn đến sự chú ý của rất nhiều cổ tiên. Chỗ ta có hỗn thiên ưng. Hoang thú thượng cổ đều có, ngươi đổi tiên cổ gì? Vị cổ tiên thứ nhất hỏi. Hỗn thiên ưng cũng không phải thiên ưng bình thường, là đầu ưng thân người, cánh tay và năm ngón tay hình người, móng tay sắc bén, cánh ưng, rất thích cầm xương dài. Xem như gậy tác chiến. Mặc dù hỗn thiên ưng có hình thù kỳ quái, nhưng cũng là ưng, có thể sử dụng được. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lập tức hỏi thăm, người có bao nhiêu? Hỗn thiên ưng hoang thú thì có 30 con. Hỗn thiên ưng thượng cổ thì có 7 con. Vị cổ tiên kia đáp. Phương Nguyên gật đầu, không chút do dự, mua. Ở đây ta có một con tiên cổ lục chuyển. Một con tiên cổ lục chuyển. Ta có đến 7 con hoang thú thượng cổ đấy. Vị cổ tiên kia không hài lòng, nói. Phương Nguyên lại càng bất mãn, nói thẳng, không bán thì xéo đi. Thái độ cổ tiên kia lập tức thay đổi, à, ngài đừng giận. Bán, ta bán. Làm sao ta lại không bán chứ? Cuộc mua bán này được giao dịch thành công, dẫn đến một sự oanh động rất lớn bên trong Bảo Hoàng Thiên. Mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên đều công khai. Hai bên giao tiếp, sau đó hoàn thành dưới mắt tất cả mọi người. Có người dùng tiên cổ mua hoang thú. Chuyện này trước nay chưa từng có. Chắc não tên cổ tiên đó chứa nước. Mặc dù hỗn thiên ưng nhiều, nhưng tiên tài được bao nhiêu chứ? Dùng tiên tài đồng giá luyện chế con tiên cổ lục chuyển kia 10 lần cũng không đủ. Luyện chế tiên cổ thật sự quá khó khăn, xác suất thành công rất thấp. 10 lần thoạt nhìn là con số không nhỏ, nhưng trên thực tế, rất nhiều cổ tiên luyện chế tiên cổ đều phải thử 5-60 lần. Không phải lừa gạt chứ? Con tiên cổ này có vấn đề hay sao? Có cổ tiên hoài nghi. Không thể nào. Nơi này là Bảo Hoàng Thiên, ai có thể lừa gạt được nó? Hàng hóa tản ra bảo quan như vậy thì chính là hàng thật giá thật. Ta đến đây, chỗ ta có hơn 100 con truy hồng ưng. Lại có vụ mua bán chủ động tìm đến cửa. Hình thể truy hồng ưng nhỏ bé, là hoang thú, chưa bao giờ nhìn thấy truy hồng ưng hoang thú thượng cổ. Năng lực chiến đấu của loại ưng này không mạnh. Truy hồng ưng thích đuổi theo hào quang cầu vồng, có muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ có phương diện tốc độ là biết tròn biết méo. Đổi, ngươi đổi lấy tiên cổ lục chuyển này là được. Phương Nguyên trực tiếp mua lại. Đối phương hơi khó khăn hỏi thăm, có thể dàn xếp một chút đổi con tiên cổ khác được không? Số truy hồng ưng này của ta được nuôi dưỡng hơn 100 năm mới hình thành quy mô như bây giờ. Thái độ Phương Nguyên rất kiên quyết, cút, muốn đổi thì đổi, không thì xéo. Đừng đừng đừng. Vậy ngươi có đổi hay không? Đổi, đổi. Thần niệm Phương Nguyên hừ lạnh, nếu không phải lão phu cần dùng ưng gấp, các ngươi có thể mò được chỗ tốt này sao? Tất cả nhanh lên một chút. Đổi ngươi tiên cổ thì ngươi cứ đổi. Thời gian lão phu không thể trì hoãn được. Những cổ tiên tiếp theo đều gọi Phương Nguyên là lão tiền bối. Một trận phong vân nổi lên. Cho dù cổ tiên không có ưng cũng đứng ngoài quan sát, tham gia náo nhiệt, lấy làm lạ với việc có người dùng tiên cổ mua hoang thú thượng cổ. Động tĩnh của Bảo Hoàng Thiên gây nên sự chú ý của năm vực. Trong đó tất nhiên có Thiên Đình, còn có Trường Sinh Thiên. Nhưng bọn họ không cách nào ngăn cản được Phương Nguyên. Bảo Hoàng Thiên vĩnh viễn duy trì trung lập, ai cũng không tìm được vị trí của nó. Dù là ai cũng không cách nào thực hiện ảnh hưởng đối với nó. Một lát sau, Phương Nguyên đã gom đủ các loại hoang thú ưng, còn có thượng cổ hùng ưng. Vì thế, Phương Nguyên tuần tự bỏ ra 4 con tiên cổ, trong đó có 3 con lục chuyển, 1 con thất chuyển. Quy mô loài ưng mà hắn đạt được cũng rất kinh người, hơn 1.200 con. Đại đa số là hoang thú. Có 3 thành là hoang thú thượng cổ. Cùng lúc đó, số phàm cổ cũng góp nhặt đủ số lượng. Phương Nguyên bắt đầu thử thôi động sát chiêu tiên đạo bách bát thập nô. Hắn rất cẩn thận, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thôi động sát chiêu này. Tốc độ của hắn rất chậm, cho dù là tình huống khẩn cấp, hắn cũng phải tranh thủ thời gian. Từng con cổ trùng được thôi động, tiết tấu của Phương Nguyên vô cùng vững vàng. Phốc! Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thôi động thất bại, phản phệ còn khiến Phương Nguyên bị thương, còn có rất nhiều phàm cổ tổn hại, khí tinh thần cũng tiêu hao rất nhiều. Nhân như cố. Trong nháy mắt, Phương Nguyên đã khôi phục như cũ. Mặt hắn không chút biểu cảm, tiếp tục thôi động sát chiêu bách bát thập nô. Thất bại. Lại thất bại. Sau 3 lần thất bại liên tiếp, lần thứ 4 Phương Nguyên cố nén cơn đau kịch liệt, rốt cuộc đã thôi động thành công. Một chùm kỳ quang bao trùm thượng cực thiên ưng. Thượng cực thiên ưng ngửa đầu, phát ra tiếng kêu rõ ràng, tràn ngập sự thần phục. Thành công rồi. Phương Nguyên còn chưa kịp vui mừng, hắn đã nghe Hắc Lâu Lan kêu lên, nhanh lên, cổ trận sắp mất rồi. Phương Nguyên nghiến răng, lập tức thả thượng cực thiên ưng ra. Các ngươi trốn không thoát đâu. Âm thanh của Tử Vi tiên tử truyền đến, có chút tức giận hỗn hển. Phương Nguyên ngay trước mắt nàng ta trở thành tân chủ Ảnh Tông, lại còn muốn chạy trốn, đúng là không để Tử Vi tiên tử vào mắt. Nhưng vào lúc này, ý chí Tử Sơn Chân Quân được Phương Nguyên thả ra, mang theo tiên nguyên còn có một số con tiên cổ. Phương Nguyên, hãy nhớ những gì mà ta giao cho ngươi. Đi nhanh đi. Ý chí Tử Sơn Chân Quân nói xong, liền thúc sát chiêu tiên đạo, đánh tới cổ trận siêu cấp. Sau một khắc, Thượng Cực Thiên Ưng mang theo đám người Phương Nguyên chui phá không gian chạy ra bên ngoài cổ trận. Chương 1973, Chiến Thôi, một, Thượng Cực Thiên Ưng mạnh mẽ vỗ cánh, lập tức bay lên 9 tầng mây. Sau đó dương cánh, co lại thành cái chấm đen nhỏ trên bầu trời, bỏ đi không một chút dấu vết. Là một con hoang thú thái cổ. Có người thoát khỏi chiến trường. Hình như là từ cổ trận siêu cấp bay ra. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thượng Cực Thiên Ưng chở theo Phương Nguyên và đám người Ảnh Vô Tà nhanh chóng rời khỏi chiến trường, khiến các vị cổ tiên chính đạo Nam Cương đều sững sờ. Trên thực tế, khi đám người Ảnh Vô Tà được cổ trận siêu cấp Na Di, rất nhiều người đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Cổ tiên trên lưng chim ưng gần như đều là ma đạo tặc tử tiến đánh chúng ta. Rốt cuộc Vũ Di Hải muốn làm cái quỷ gì vậy? Mau đưa chúng ta vào trong. Đám cổ tiên Nam Cương không khỏi kháng nghị. Nhưng bên trong cổ trận siêu cấp nào còn bóng dáng Phương Nguyên chứ? Hắn đã sớm thay đổi hình dạng bỏ trốn trước mắt bao người. Trì Quy Tiên Hữu, tình huống có chút không ổn. Lúc này, bên trong chiến trường, cổ tiên chính đạo Nam Cương nhìn thấy Thụ Ông Ba Đức và Trì Quy. Cổ tiên gia tộc khác câu thông Vũ Di Hải thất bại thì cũng thôi đi. Quan trọng là Vũ Gia, Kiều Gia, nhất là Kiều Ti Liễu đều không câu thông được. Vũ Di Hải không trả lời, nhất định đã xảy ra vấn đề. Vũ Di Hải nắm giữ cổ trận siêu cấp. Nếu hắn để xảy ra sơ suất, nhất định là sơ suất chết người. Biểu hiện Trì Quy ngưng trọng. Ông ta gật đầu, cũng biết tính nghiêm trọng của việc này. Cổ trận siêu cấp là do một tay thái thượng đại trưởng lão Trì Gia Trì Khúc do đích thân bố trí. Mặc dù Trì Quy không thể khống chế cổ trận, nhưng kiểm tra trạng thái cổ trận, ông ta vẫn có thể làm được. Chỉ là phải tốn chút tinh lực và thời gian, còn có chút phiền phức. Sau khi kiểm tra xong, mặt Trì Quy trở nên như màu đất. Thụ Ông Ba Đức nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy Trì Quy biến sắc, khó nén sự khủng hoảng, trong lòng hơi hồi hộp, vội vàng truyền âm, xảy ra chuyện gì? Vũ Di Hải đại nhân mất tích, toàn bộ cổ trận siêu cấp đang bị hai luồng sức mạnh chiếm lấy. Một là khí tức Trung Châu, một là khí tức Bắc Nguyên. Từ khí tức mà nói, đều là cổ tiên bát chuyển. Trì Quy nói. Thụ Ông Ba Đức nghe xong, không khỏi ngẩn ra. Đả kích này quá mức nặng nề. Ông ta hít sâu mấy hơi, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Quá nguy hiểm. Tình huống này quá nguy hiểm. Vũ Di Hải mất tích thần bí, chỉ sợ là bị giết chết. Mặc kệ là hai vị cổ tiên bát chuyển trà trộn vào cổ trận siêu cấp như thế nào. Chỉ dựa vào tu vi thất chuyển của Vũ Di Hải, khẳng định không đáng chú ý. Thụ Ông Ba Đức suy đoán. Lúc này, ông ta không nghĩ đến Phương Nguyên là nội gián. Đây cũng là hiệu quả nho nhỏ mà Phương Nguyên trước khi đi đã thay đổi tướng mạo. Quan trọng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Vũ Di Hải, Phương Nguyên, lại đi cùng với đám người Ảnh Tông. Vì sao? Bởi vì trước đó, chính đạo Nam Cương đã xuất hiện nội ứng ba quyển phong, khiến cổ trận không cách nào thành lập. Trong thời khắc quan trọng Phương Nguyên đã xuất hiện. Nhận được sự trợ giúp của hắn, chính đạo Nam Cương mới dựng lên được cổ trận tầng thứ hai. Chuyện này đối cổ tiên chính đạo Nam Cương mà nói, ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Nếu hắn là nội gián của Ảnh Tông, tại sao trong thời khắc quan trọng lại làm hỏng chuyện tốt của Ảnh Tông chứ? Vũ Di Hải chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ai chà, nghĩ đến, cũng may mà ta bị ba quyển phong ám toán. Nếu ta khống chế cổ trận, kết quả của Vũ Di Hải chính là kết quả của ta. Nói ra ta còn phải cảm ơn Vũ Di Hải. Hắn đã thay thế ta. Trong lòng Trì Quy còn cảm kích Phương Nguyên. Vũ Di Hải có chết hay không, đối với Thụ Ông Ba Đức mà nói, ông ta rất nhanh tiếp nhận. Thụ Ông Ba Đức đã sớm ngứa mắt Vũ Di Hải. Cho dù kết quả của Vũ Di Hải có thảm hơn nữa, ông ta cũng chỉ xem như chuyện cười. Nhưng bây giờ, Thụ Ông Ba Đức đương nhiên không cười nổi. Cổ trận siêu cấp đã mất, mặc dù Ảnh Tông đã rút lui, nhưng Thiên Định vẫn còn đó, rốt cuộc thái độ của bọn họ là gì? Thụ ông Ba Đức không thể không suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng này. Trước đó, Thiên Đình và Chính Đạo Nam Cương còn đứng trên cùng một trận tuyến, đồng loạt đối kháng sự tấn công của Ảnh Tông. Hiện tại, Ảnh Tông đã rút, bản thể U Hồn Ma Tôn còn bị Long Công bắt làm tù binh. Thiên Đình sẽ có thái độ như thế nào? Nói thật, đối với đáp án này, trong lòng Thụ Ông Ba Đức không hề nắm chắc. Bởi vì cách đó không lâu, Thiên Đình Trung Châu đã tổ chức một trận tập kích tiến đánh bất ngờ Bắc Nguyên, phá hủy Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, kết quả thất bại tan tác quay trở về, bị Trường Sinh Thiên đánh bại. Tình huống bây giờ cũng tương tự. Thiên Đình Trung Châu lại tổ chức một trận viễn phạt đến Nam Cương. Thái độ của bọn họ như thế nào cũng khó mà nói. Mặc dù cũng là chính đạo, nhưng Thụ Ông Ba Đức vốn là cao tầng, ông ta hiểu được một đạo lý, chính trị xưa nay không nói tiết tháo, chỉ nói lợi ích. Dùng cái gì để bảo vệ lợi ích của mình? Chỉ hai chữ. Vũ lực. Nếu cổ trận siêu cấp vẫn còn, chính đạo Nam Cương còn có lực lượng đối thoại với Thiên Đình. Nhưng bây giờ Vũ Di Hải biến mất, cổ trận siêu cấp đang bị người ta cướp đoạt. Hình như là hai vị cổ tiên bát chuyển, trong số hai người không hề có khí tức Nam Cương. Lúc này, tình cảnh này, Thụ Ông Ba Đức càng suy nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Nhưng ông ta suy nghĩ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Không bao lâu sau, ông ta liếm bờ môi khô ráo của mình, khó khăn đưa ra quyết định, rút lui. Rút lui. Chúng ta cứ như vậy mà từ bỏ cổ trận siêu cấp. Nơi này còn có tiên cổ mà gia tộc chúng ta đã cống hiến. Trì Quy chỉ vào từng khối mộng cảnh, ngươi nhìn những mộng cảnh này đi, Thiên Đình chắc chắn sẽ có thủ đoạn thu nạp. Chúng ta rút lui, tiên cổ, mộng cảnh tổn thất, ai sẽ gánh trách nhiệm này? Thụ Ông Ba Đức lườm Trì Quy một cái, muốn rút lui thì rút lui, còn ngươi muốn ở lại thì đương nhiên có thể ở lại. Nói xong, ông ta nói với cổ tiên còn lại của ba gia rồi lập tức rời đi. Quyết định của Thụ Ông Ba Đức lập tức tạo thành sự oanh động đối với cổ tiên chính đạo Nam Cương. Trước khi Thụ Ông Ba Đức đi, ông ta đã thông báo tình hình cho cổ tiên Nam Cương biết. Vũ gia, Kiều gia nghe nói Vũ Di Hải mất tích. Tất nhiên bị đả kích rất lớn. Bọn họ không còn khống chế được cổ trận siêu cấp. Rất nhiều cổ tiên Nam Cương đều bắt chước Thụ Ông Ba Đức rút lui. Vũ Liêu cũng chưa đi. Vũ Di Hải chính là em trai của Vũ Dung. Bây giờ hắn mất tích, tung tích không rõ, Vũ Liêu thân là cổ tiên Vũ gia, người trong đồng tộc, sao có thể tùy tiện nói lui là lui. Ta tin rằng Vũ Di Hải đại nhân người hiền tất có thiên tướng. Kiều Ti Liễu suy nghĩ, cuối cùng dẫn theo cổ tiên Kiều gia rời khỏi nơi này. Đa số cổ tiên Nam Cương đều rời đi, chỉ còn lại Trì Quy, Vũ Liêu và một số cổ tiên. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Thiên Đình. Dù sao đối phương cũng là khôi thủ chính đạo Nam Cương. Chương 1974, Chiến Thôi, 2, Tháp Giám Thiên từ đầu đến cuối bị Tả Dạ Hôi dây dưa, hai bên đánh nhau khó phân thắng bại. Tả Dạ Hôi đối với cổ tiên Thiên Đình ông một mối hận sâu sắc. Đây không còn đơn thuần là săn thức ăn nữa. Điều này hiển nhiên đã nằm trong tính toán của Tử Sơn Chân Quân. Cổ tiên chính đạo Nam Cương, ai có thể rút thì đều rút đi. Chỉ là ý chí mà cũng muốn ngăn ta. Không bao lâu sau, Tử Vi Tiên Tử dựa vào uy lực của bàn cờ tinh túc, rốt cuộc toàn diện oanh phá ý chí Tử Sơn Chân Quân, tiêu diệt không còn một móng. Vị đại năng trí đạo bát chuyển rốt cuộc đã hoàn thành mục tiêu tác chiến của nàng. Thành công nắm giữ cổ trận siêu cấp trong tay. Nhưng nàng ta lại không cảm thấy vui vẻ. Phương Nguyên đã chạy trốn trước mắt nàng ta, thậm chí còn trở thành tông chủ Ảnh Tông. Tử Vi Tiên Tử biết rất rõ tốc độ của Thượng Cực Thiên Ưng, lúc này có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Tâm trạng của Tử Vi Tiên Tử hỏng bét. Nhưng sau khi nàng nắm giữ được cổ trận siêu cấp, nàng lập tức liên lạc với Long Công, Long Công đại nhân, tình hình bên phía ngài như thế nào? Đáp lại lời nàng là một tiếng vang thật lớn. Không gian mở rộng giống như mặt kính vỡ vụn, từ trong không gian đó bay ra một vị cổ tiên bát chuyển. Không phải Long Công thì còn là ai chứ? Chỉ là khí độ siêu nhiên, tư thái cường bá của ông đã không còn, hiện tại chỉ còn gương mặt tràn ngập u khí, sắc mặt dữ tợn, dường như đang cố nén cái gì đó. Trong lòng Tử Vi Tiên Tử hơi hồi hộp một chút, lập tức thôi đông cổ trận tiếp ứng Long Công. Long Công, ngài như thế nào rồi? Long Công cắn răng. U hồn ma tôn rốt cuộc vẫn là u hồn ma tôn. Ta vừa mới chuyển sinh tử môn vào trong hư khiếu, nhưng lại bị tàn hồn của u hồn ma tôn thông qua sinh tử môn ý đồ phệ hồn ta. Chúng ta đi nhanh, trở lại thiên đình, nhờ uy của thiên đình mới có thể tách tàn hồn u hồn ma tôn ra khỏi cơ thể của ta. Cuối cùng trấn áp nó. Trong lòng Tử Vi tiên tử cảm thấy nặng nề, không nghĩ đến tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Khi u hồn ma tôn còn sống, ông ta đường đường là cửu chuyển. Cho dù bị thiên ý tính toán, bị thiên đình bắt làm tù binh, nhưng một khi cho ông ta một chút cơ hội, hình thành lực phản công, ông ta vẫn dũng mãnh gan dạ như cũ. Vâng. Tử Vi tiên tử vội vàng lên tiếng. Mệnh lệnh của Long Công, nàng đương nhiên không hề hoài nghi, nhanh chóng chấp hành. Chỉ là Tả Dạ Hôi, Cổ Tiên Nam Cương, còn có Phương Nguyên đã chạy trốn nên xử lý như thế nào? Tử Vi tiên tử suy nghĩ một chút rồi hỏi. Long Công không do dự đáp, Tả Dạ Hôi thì không cần quan tâm. Nó không đuổi kịp Tháp Giám Thiên đâu. Số chính đạo Nam Cương này thì coi như xong. Ta đã xác định bản thể U Hồn Ma Tôn ở chỗ của ta. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều không trở mặt với Nam Cương, cứ kết thiện duyên, về sau sẽ có trợ giúp Trung Châu chúng ta. Còn Phương Nguyên? Nói đến đây, Long Công dừng lại một chút nhìn Tử Vi tiên tử. Gương mặt Tử Vi tiên tử hiện lên vẻ xấu hổ, là Tử Vi làm việc bất lợi. Long Công mỉm cười, ta không tin ngươi một chút thủ đoạn cũng không thi triển được. Tử Vi tiên tử đáp, Long Công đại nhân anh minh. Phương Nguyên tặc tử đã trúng thủ đoạn điều tra của ta. Dư Nghiệt Ảnh Tông còn lại cũng như vậy. Như vậy cũng tốt. Viện quân chính đạo Nam Cương đang chạy đến. Chúng ta rút lui trước. Long Công gật đầu. Khi viện quân gia tộc siêu cấp Nam Cương chạy đến, bọn họ nhìn thấy là một mảnh chiến trường hỗn độn. Khắp nơi đều là mộng cảnh đắp lung tung, không còn tròn vành vành như trước, mà là một dãy núi trùng điệp, đông một miếng tây một miếng. Còn cổ trận siêu cấp thì biến mất không còn tung tích. Tử Vi tiên tử đã nắm giữ cổ trận, tất nhiên có thể chia tách. Rất nhiều tiên cổ chính đạo Nam Cương đều bị thiên đình mang đi. Long Công, Tử Vi tiên tử tiến vào Tháp Giám Thiên, một lần nữa bay vào Bạch Thiên. Tả Dạ Hôi đuổi theo không bỏ, không cam lòng từ bỏ, cũng xông vào Bạch Thiên. Càng lúc càng có nhiều cổ tiên Nam Cương tập kết cùng một chỗ, đội hình khổng lồ, có thể nói là trăm năm khó gặp. Đám người Vũ Dung, Tri Khúc Do nhìn chiến trường trước mặt, sắc mặt tái xanh. Lần này bọn họ tổn thất nặng nề. Vù vù vù. Cùng phong gào thét bên tai. Phương Nguyên ngồi ngay ngắn trên lưng thượng cực thiên ưng, mái tóc dài được gió thổi về phía sau. Mặc dù cùng phong có lực đẩy to lớn, Phương Nguyên vẫn lù lù bất động. Vững chắc như núi. Thân là cổ tiên, chút năng lực ngự phong là vẫn phải có. Bên cạnh hắn, đám người Ảnh Vô Tà hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nhìn phong cảnh bên dưới, hoặc nhắm mắt chữa thương. Trên người Phương Nguyên không hề có vết thương nào. Cho dù trước đó hắn thôi động sát chiêu tiên đạo Bách Bát Thập Nô thất bại mấy lần, nhưng nhờ có tiên cổ trụ đạo nhân như cố, hắn đã chữa trị xong. Sát chiêu Bách Bát Thập Nô hoàn toàn rất kỳ diệu, có thể giúp cho ta khống chế được hoang thú thái cổ thượng cực thiên ưng. Phương Nguyên âm thầm cảm thán. Dựa theo nội dung sát chiêu, ta nô dịch hoang ưng. Hoang ưng thượng cổ số lượng càng nhiều, lại càng có thể tự nhiên khống chế con thượng cực thiên ưng này. Như vậy, sau này ta còn phải thu mua nhiều hoang ưng hơn nữa, tận lực bồi dưỡng. Cách đây không lâu, Phương Nguyên bỏ ra 4 con tiên cổ trắng trợn mua một lượng lớn hoang ưng thượng cổ bên trong Bảo Hoàng Thiên. Cũng không còn cách nào, tình huống quá khẩn cấp. Nếu thời gian cho phép, Phương Nguyên tuyệt sẽ không làm vụ mua bán vụn về như thế này. Dư ba của vụ mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên vẫn còn chưa tan. Rất nhiều cổ tiên còn đang bàn tán về chuyện này, thảo luận Phương Nguyên ngốc nghếch ra sao. Người biết được chân tướng chỉ sợ cũng chỉ có bản thân Phương Nguyên biết. Thiên đình cũng đoán được một hai. Phương Nguyên kiểm tra tiên khiếu chí tôn của mình. Số hoang ưng thượng cổ đều đang bay lượn trên không cửu thiên. Bên trong tiểu tử thiên còn có một số tổ ưng. Số tổ ưng này đều do Phương Nguyên tranh đoạt được từ Phúc Địa Thiết Ưng, đại bản doanh của Bắc Nguyên. Bên trong tổ ưng có chim non bình thường, đang trong quá trình trưởng thành. Sử dụng phương pháp nuôi dưỡng của Hắc Gia, sau khi những con chim ưng con này lớn lên, rất có thể sẽ trở thành hoang ưng, thậm chí hoang ưng thượng cổ. Nhưng, trước đó Phương Nguyên đã sử dụng thủ đoạn trụ đạo, khiến cho tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu trở nên chậm chạp. Điều này dẫn đến thời gian đám chim ưng con trưởng thành cũng dài hơn. Cho nên, chờ đến khi bọn chúng trở thành hoang ưng thượng cổ phải cần một thời gian rất dài. Hiện tại, vẫn phải dựa vào thu mua bên ngoài. Ưng thú càng nhiều, ta sử dụng bách bát thập nô lại càng kiên cố. Hiện tại sử dụng 400 con, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế nó, để nó phi hành mà thôi. Muốn để cho nó chiến đấu, đối phó với đối thủ nhỏ yếu thì còn được. Nhưng đối phó với địch thủ mạnh, ví dụ như tả dạ hôi, thượng cực thiên ưng sẽ không tuân mệnh, khả năng còn phản lại ta. Chương 1975, phân tích chiến lực đã thành công rút lui khỏi chiến trường, Phương Nguyên có thể ổn định lại suy nghĩ. Thật ra, không riêng gì cái này, một lượng lớn hoang ưng thượng cổ tăng lên, ăn thứ gì, đối với hoàn cảnh chung quanh sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, Phương Nguyên cần phải cân nhắc vấn đề ứng đối. Muốn nuôi dưỡng đám ưng thú, Phương Nguyên cần một lượng lớn sinh mệnh làm thức ăn cho chúng, tạo thành một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh, đồng thời quy mô của chuỗi thức ăn này còn không nhỏ. Cũng may mà không gian tiên khiếu chí tôn ta đầy đủ. Một lượng lớn ưng thú đến sinh sống cũng còn dư xài. Đồng thời có thể thành lập một mảnh sinh thái độc lập, không lo hoàn cảnh cố hữu ảnh hưởng. Tiền bạc của ta bây giờ đang rất dư giả, có 10 vạn tiên nguyên thạch, mua và nuôi dưỡng đám ưng thú chỉ là một phương diện khác là cải tiến ấn hộ thân nghịch lưu. Sau chiến dịch mộng cảnh siêu cấp, Phương Nguyên đã trở thành tân chủ ảnh tông. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ảnh tông đại bại thua thiệt, bản thể u hồn ma tôn bị bắt, dẫn đến Phương Nguyên trở thành cái gai lớn nhất trong mắt thiên đình. Phương Nguyên không nhận cũng sẽ bị thiên đình nhắm vào. Như Tử Sơn Chân Quân đã nói, Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Thiên đình nhất định phải tiêu diệt hắn. Cho nên, Phương Nguyên quyết định tiếp nhận ảnh tông. Chờ cho ta có thể khống chế hoàn toàn con thượng cực thiên ưng này, cải tiến xong ấn hộ thân nghịch lưu, khi đối mặt với thiên đình, ta còn có một chút sức tự vệ. Nghĩ đến đây, trong đầu Phương Nguyên không khỏi hiện ra tháp giám thiên to lớn cùng với vị cường giả chuẩn cửu chuyển long công. Một áp lực không thể tránh khỏi tràn ngập trong lòng Phương Nguyên. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Cho dù ta có ấn hộ thân nghịch lưu bảo vệ mình, cũng chỉ có thể đối mặt với bát chuyển. Nhưng thế công cuồn cuộn không dứt, sông nghịch lưu sẽ bị tiêu hao gần như không còn. Hiện tại ta có hoang thú thái cổ thượng cực thiên ưng, rốt cuộc trí tuệ của nó vẫn chưa đủ, không theo kịp tu hành của ta. Hơn nữa, sát chiêu bách bát thập nô bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá giải. Hai, thực lực của ta thật ra cũng đã tăng lên rất mạnh rồi, nhưng ta đối mặt lại là thiên đình, thế lực cổ tiên mạnh nhất thiên hạ. Ta phải chiếm đoạt tiên khiếu thì mới có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Nhưng nếu ta có thể tấn thăng thành bát chuyển, khuyết điểm của tiên thể chí tôn sẽ gia tăng. Khó mà giải quyết. Đối với Phương Nguyên mà nói, đây lại là một lựa chọn lưỡng nan. Thực lực cá nhân của ta khó mà lên cao. Trong tình huống này còn cần nhờ bọn họ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Nguyên liếc nhìn chung quanh. Ảnh Vô Tà, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Hắc Thố, Diệu Âm Tiên Tử, còn có rất nhiều cổ tiên thuần mộng cầu chân thể. Bên trong cổ trùng tính đạo mà Tử Sơn Chân Quân để lại, có ghi chép cặn kẽ tình huống của những người này. Phương Nguyên vừa mới xem qua. Thuần mộng cầu chân thể đều là tàn phẩm do Tử Sơn Chân Quân luyện ra, nghe nhìn lẫn lộn, chỉ có thể đánh yểm trợ cho bản thể u hồn ma tôn mà thôi. Bên trong thuần mộng cầu chân thể ẩn chứa tàn hồn của Tử Sơn Chân Quân. Đáng tiếc, sau khi luyện thành, tàn hồn của Tử Sơn Chân Quân đã hòa làm một thể với thuần mộng cầu chân thể, không cách nào chia cắt. Thời hạn thuần mộng cầu chân thể vừa đến, tự bạo thành mộng cảnh, tàn hồn Tử Sơn Chân Quân cũng tiêu tán theo. Chỗ thiếu hụt này, cho dù Tử Sơn Chân Quân tái sinh cũng vô pháp giải quyết. Đó cũng là lý do vì sao bản thể u hồn ma tôn sống chết cũng không ký thác tàn hồn bản thể vào trong thuần mộng cầu chân thể. Điều đáng nhắc đến chính là, mặc dù Ảnh Vô Tà nhờ quan kén mà đạt được một thuần mộng cầu chân thể thất chuyển. Nhưng y lại là ngoại lệ. Lúc trước, y đã từng là thuần mộng cầu chân thể nguyên bản, cho nên khuyết điểm của tàn phẩm không ảnh hưởng đến y, hồn phách của y vẫn có thể tự do rời khỏi thuần mộng cầu chân thể. Cho nên, mặc dù số lượng thuần mộng cầu chân thể không ít, nhưng lại chẳng có giá trị bồi dưỡng. Phương Nguyên vốn định nghiên cứu, học tập tạo nghệ mộng đạo này của Ảnh Tông, nhưng bây giờ hắn có được tài sản của Tử Sơn Chân Quân, bên trong ghi chép rõ ràng, đã giảm bớt cho hắn thời gian thí nghiệm và tìm kiếm. Chỉ còn lại 5 vị cổ tiên mới là lực lượng chân chính Phương Nguyên có thể mượn lực. Cho đến trước mắt, thực lực mạnh nhất chính là Bạch Ngưng Băng đã kế thừa chân truyền Bạch Tướng. Đáng tiếc, quan hệ giữa nàng ta và ta cũng chỉ là minh hữu mà thôi. Diệu Âm tiên tử tu hành chân truyền Diệu Âm, có tu vi thất chuyển, một trong ba đại tiên tử Nam Cương, chiến lực rất ổn định. Hắc Thố. Phương Nguyên vừa nghĩ đến cái tên này, Hắc Thố bỗng nhiên biến sắc, toàn thân toát ra một luồng sương mù màu đen. Sương mù bị gió trước mặt thổi tan. Sương mù màu đen tan hết, lộ ra một cô gái có làn da trắng nõn, hai mắt mở to. Gương mặt của nàng ta tràn ngập nét thơ ngây, hiển nhiên là Bạch Thỏ cô nương đã trở về. Vũ Di Hải đại nhân, không, ta nên gọi ngài là gì? Bạch Thỏ cô nương nhìn Phương Nguyên, khúng núng hỏi. Đám người Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng ngạc nhiên nhìn Bạch Thỏ cô nương. Sau khi khôi phục lại Bạch Thỏ cô nương, tu vi của nàng từ thất chuyển giảm xuống lục chuyển. Tình huống này thật sự khiến người ta khó hiểu. Nhưng Phương Nguyên thừa kế tài sản của Tử Sơn Chân Quân, vô cùng hiểu rõ chân truyền Hắc Thố. Cổ tiên tu hành chân truyền này, bình thường sẽ tích lũy sức mạnh. Trong thời điểm chiến đấu sẽ bạo phát chiến lực, vượt mức tiêu chuẩn bình thường. Nhưng nó sẽ để lại một di chứng. Chính là hai bản chất trong cùng một người, một mặt âm hiểm, một mặt đơn thuần ngây thơ. Cổ tiên bình thường sinh sống sẽ dùng mặt ngây thơ, đơn thuần, thực lực yếu kém của mình. Một khi nguy hiểm đến sinh mạng xuất hiện, hoặc cảm xúc ba động, mặt âm hiểm sẽ lộ ra để ứng đối. Chiến lực của bản tính này rất mạnh. Đương nhiên, thời gian sẽ rất ngắn. Hai bản tính, hai cảm quan và ký ức thường có những suy nghĩ không giống nhau. Nhưng điều này đối với Phương Nguyên mà nói không thành vấn đề. Bởi vì Bạch Thỏ cô nương vốn hâm mộ Vũ Di Hải, còn Hắc Thố cô nương lại được Tử Sơn Chân Quân mời chào. Là thành viên của Ảnh Tông. Mặc kệ là mặt nào, cũng đều trung thành với Phương Nguyên. Đừng sợ, ta cũng là có nỗi khổ tâm, cho nên mới che giấu thân phận thật sự. Ngươi có thể gọi ta là Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười ôn hòa với Bạch Thỏ cô nương. Bạch Thỏ cô nương vẫn có chút không tiếp nhận được, ồ một tiếng, biểu hiện khiếp nhược. Phương Nguyên thở dài trong lòng, tuy Hắc Thố có chiến lực thất chuyển nhưng lại không ổn định. Chỉ còn lại Hắc Lâu Lan và Ảnh Vô Tà. Mặc dù Hắc Lâu Lan được xem là trung thành nhất, rốt cuộc nàng ta cũng chỉ có tu vi lục chuyển, đại lực chân vũ thể lại tu hành viêm đạo. Lãng phí thiên phú, chấp nhất báo thù cho mẫu thân. Dựa vào tinh diệu chân truyền phần thiên, chiến lực chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp độ nhất lưu thất chuyển, nhưng thật ra lại là yếu nhất. Chương 1976, Quần Tiên Chiến Tiên Phòng, 1, về phần Ảnh Vô Tà. Phương Nguyên nhìn qua Ảnh Vô Tà đang nằm rạp trên lưng chim ưng, hai mắt vô thần nhìn trời. Y giống như bị rút hết xương cốt, toàn thân như bùn nhão, sắc mặt ảm đạm vô cùng. Phương Nguyên lắc đầu. Thật ra, Ảnh Vô Tà có được sát chiêu dẫn hồn nhập mộng, bạo phát chiến lực có thể chiếm một vị trí ổn định, ngay cả Phương Nguyên cũng phải kiêng kỵ. Nhưng một người không có đấu chí, cho dù có tam khí quy lai trong tay, cũng chẳng trông cậy vào được. Ảnh Vô Tà, mau giao hết cổ trùng trên người ngươi cho ta. Phương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng. Ảnh Vô Tà không nói, cũng chẳng phản ứng, giống như tượng đá. Phương Nguyên đổi giọng, Ảnh Vô Tà, ta là chủ Ảnh Tông, ngươi muốn kháng mệnh sao? Ảnh Vô Tà không nhúc nhích, dường như đã chết tâm. Hàng mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Trong lúc hắn đang định phát tác, bỗng nhiên trên không trung đằng trước bộc phát một luồng khí thế mãnh liệt. Một tiên cổ phòng đột nhiên xuất hiện. Dư Nghiệt Ảnh Tông, Dực Gia Đại Gia đang ở đây, các ngươi còn muốn trốn đi đâu? Một luồng khí tức hạo đãng đập vào mặt. Phương Nguyên và chúng tiên Ảnh Tông đều giật mình, ngưng thần nhìn lại. Một trong số tiên cổ phòng Dực Gia. Hải Giác Các. Phương Nguyên bật thốt. Hắn dùng thân phận Vũ Di Hải tìm phục một thời gian rất dài bên trong Vũ Gia. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ kinh doanh tiên khiếu, thăm dò mộng cảnh, tất nhiên còn làm một chút chuyện khác. Ví dụ như nhờ con đường Hắc Gia, hiểu rõ các loại tin tức về giới cổ tiên Nam Cương. Cho nên, khi hải giác cát xuất hiện, Phương Nguyên lập tức nhận ra lai lịch của nó. Chỉ thấy hải giác cát không cao lắm, chỉ có hai tầng, bằng phẳng. Bên trên cát là ngói xanh lưu ly, mái cong, giống như đại bàng đang dương cánh. Vách tường trắng noãn vẽ hải đảo màu vàng, bên trên tòa nhà còn có đường vân màu xanh. Thoải mái như sóng biển. Rất có phong cách Đông Hải. Mặc dù Dực Gia là thế lực siêu cấp Nam Cương, nhưng vị trí của nó lại nằm ở phía đông bắc Nam Cương, có đủ mối quan hệ với Đông Hải. Hiệu năng mạnh nhất của hải giác cát chính là xuyên thấu trời cao, trực tiếp vượt qua 7 vạn dặm xuất hiện ở một nơi rất xa. Hải giác cát là tiên cổ phòng rất giỏi trong việc bay đường dài. Cổ trận siêu cấp Nam Cương bị ảnh tông cường công, thiên đình lại nhúng tay vào, Dực Gia lựa chọn xuất động hải giác cát cũng là ưu tiên hàng đầu. Phương Nguyên điều khiển thượng cực thiên ưng rút lui khỏi chiến trường mộng cảnh. Muốn đến địa câu lược ảnh. Hướng tiến lên của hải giác cát lại đối diện với đám người Phương Nguyên. Phạm vi điều tra của hải giác cát cực kỳ rộng. Sau khi cổ tiên biết được tình hình chiến đấu trên chiến trường mộng cảnh, phát hiện được tung tích của thượng cực thiên ưng, bọn họ đã lập tức lựa chọn truy kích. Tốc độ của thượng cực thiên ưng rất nhanh, nhưng hải giác cát lại có công năng xuyên thủng không gian, vượt qua vạn dặm. Mấy lần nhảy vượt, giác hải cát rốt cuộc đã đuổi kịp thượng cực thiên ưng, ngăn cản đám người Phương Nguyên tiến lên. Mặc dù trong lòng đám người Phương Nguyên chấn động, nhưng rất nhanh đã kịp thời phản ứng. Dù sao cũng vừa rút lui khỏi chiến trường, tinh thần vẫn đang trong giai đoạn kéo căng phòng bị. Lên! Phương Nguyên khống chế thượng cực thiên ưng nhào về phía hải giác cát. Cùng lúc đó, dưới chân hắn đạp một cái, linh hoạt từ trên chim ưng nhảy xuống. Trước khi đi, hắn vẫn không quên duỗi thẳng cánh tay chụp xuống dưới chân. Ảnh Vô Tà bị Phương Nguyên một tay bắt được, giống như người chết sống lại, nhưng hai mắt vẫn thất thần như cũ. Khi Phương Nguyên đồng thời nhảy xuống còn có đám người Hắc Lâu Lan. Ầm ầm. Hai tiếng trầm đục mãnh liệt. Hai cánh khỏe mạnh của thượng cực thiên ưng trực tiếp chạm vào một góc hải giác cát. Hải giác cát lập tức bị cự lực đẩy ra một khoảng cách, nhưng không có bất kỳ một tổn thương nào. Một luồng ánh sáng màu lam nhạt từ trên người nó phát ra. Vừa mới bắt đầu, ánh sáng màu lam nhạt này chỉ là một vần sáng thật mỏng bao phủ trên dưới hải giác cát mà thôi. Nhưng rất nhanh, lam quang nhanh chóng khuếch tán, phủ không gian chung quanh hải giác cát thành một thế giới màu lam. Ánh sáng màu lam phun trào, càng thêm nồng đậm, đồng thời còn phát ra âm thanh ào ào như sóng nước. Sau đó, từ bên trong ánh sáng màu lam lao ra một con voi. Hình thể của con voi này kém thượng cực thiên ưng mấy phần, nhưng người bình thường đứng bên cạnh nó giống như con mèo hoa. Phần lưng của con voi là lớn nhất, hình thành hình dáng 7 tầng ban công, có cửa và cửa sổ, vô cùng kỳ lạ. Đây là dã thú đặc biệt của Đông Hải, Trọng Lâu Thủy Tượng. Trên lưng nó mọc 7 tầng ban công, là hoang thú thượng cổ cấp 1. Phương Nguyên lập tức nhận ra. Hắn rất quen thuộc với con Trọng Lâu Thủy Tượng này, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy trong hội giao dịch ở Đông Hải. Nhưng con Trọng Lâu Thủy Tượng trước mắt không phải là vật sống, mà là một thủ đoạn nào đó do hải giác cát thôi động ra. Rốt cuộc chiến lực như thế nào, có bao nhiêu khác biệt với Trọng Lâu Thủy Tượng thượng cổ chân chính còn cần kiểm nghiệm trong thực chiến. Phương Nguyên mang theo đám người Ảnh Vô Tà vừa lui về phía sau vừa sử dụng Bách Bát Thập Nô, hạ lệnh cho Thượng Cực Thiên Ưng, diệt con Trọng Lâu Thủy Tượng này. Thượng Cực Thiên Ưng lĩnh mệnh, phát ra tiếng ưng kêu bén nhọn. Nó giáng xuống đỉnh đầu Trọng Lâu Thủy Tượng, sau đó duỗi ưng trảo ra sức vồ một cái. Phập phập. Trọng Lâu Thủy Tượng khó mà chống cự lại được ưng trảo sắc bén, trực tiếp bị cào nát, không khỏi băng tán, một lần nữa hóa thành một luồng ánh sáng màu lam lao về phía hải giác cát. Thực lực quả là mạnh. Quả nhiên là thái cổ cấp 1. Bên trong hải giác cát, cổ tiên Dực Gia cũng chú ý lần thăm dò này. Kết quả khiến cho bọn họ không khỏi động dụng, miệng kinh hô. Thượng cực thiên ưng đã được bồi dưỡng. Tuy là bị thúc trưởng thành cấp tốc, nhưng thiên tinh bao ăn no, giúp cho nó có được chiến lực bát chuyển thật sự, không bị dẫm vào vết xe đổ trước đó. Đám người Hắc Lâu Lan thở phào một hơi. Con Trọng Lâu Thủy Tượng này còn yếu hơn một bậc so với hoang thú thượng cổ. Trọng Lâu Thủy Tượng thượng cổ chân chính còn chưa phải là đối thủ của thượng cực thiên ưng, huống chi bây giờ còn yếu hơn. Tâm trạng Phương Nguyên lại có chút nặng nề. Phương pháp này hẳn là sát chiêu hồi hoàng thủy mệnh. Chiêu này có thể diễn hóa ra vô số sinh mệnh trong nước dùng để tác chiến. Sự huyền diệu của nó nằm ở chỗ, hồi hoàng thủy mệnh ngưng tụ thành mãnh thú, cho dù bị đánh tan, chỉ cần ánh sáng màu lam quay trở lại, tổn thất sẽ rất nhỏ. Tiếp theo sẽ được giác hải các tích lũy, một lần nữa thành hình dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, rất nhanh từ trong hải giác các ngưng tụ ra được trọng lâu thủy tượng thứ hai. Vẫn là chiến lực thượng của 7 tầng lầu, đồng thời số lượng còn nhiều hơn, có đến 5 con. 5 luồng ánh sáng ngưng tụ thành trọng lâu thủy tượng. Đồng loạt phóng đến thượng cực thiên ưng. Phương Nguyên thầm nghĩ, chiêu hồi hoàng thủy mệnh này, dựa theo Vũ Gia phân tích, không chỉ xen lẫn tiên cổ biến hóa đạo, thủy đạo, mà còn có tiên cổ quan đạo. Muốn phá giải ngay tại chỗ là không thể nào. Chiêu này tiêu hao chiến lực địch nhân rất lớn. Ta không thể tác chiến với Dực Gia được. Chương 1977, Quần Tiên Chiến Tiên Phòng, 2, suy nghĩ này lóe lên trong đầu Phương Nguyên rồi nhanh chóng biến mất. Hắn tiếp tục khống chế thượng cực thiên ưng, mặc kệ trọng lâu thủy tượng gì đó, cứ nhào thẳng về phía hải giác cát. Cùng lúc đó, Phương Nguyên lại hạ lệnh với Quần Tiên Ảnh Tông, chúng ta phụ trợ thượng cực thiên ưng, cùng nhau đánh tan 5 con trọng lâu thủy tượng này. Hắc Lâu Lan là người đầu tiên tuân mệnh. Nàng đưa tay phải ra, 5 ngón tay khép lại giao cùng một chỗ, chiếu chuẩn đầu một con trọng lâu thủy tượng, nhẹ nhàng điểm một cái. Vèo. Lập tức một tia sáng nóng rực màu đỏ từ giữa ngón tay nàng bắn ra. Dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua toàn bộ bàn tay bay về phía trước. Tốc độ sát chiêu tiên đạo này vô cùng kinh người. Chỉ một lát sau, nó đã đánh trúng một con trọng lâu thủy tượng, xuyên thủng từ trước ra sau, giết chết nó. Diệu Âm tiên tử là người tiếp theo. Nàng ta bỗng nhiên mọc ra 4 cánh tay khác, tính luôn cả 2 cánh tay ban đầu, 6 cánh tay giống như hoa sen nở rộ. 6 cánh tay riêng phần mình kết động thủ quyết, tế ra quang ảnh lượng lờ khiến người ta phải hoa mắt. Đinh đinh đang đang. Thùng thùng bang bang. Theo chỉ quyết kết động, mỗi lần ngón tay va chạm có thể phát ra tiếng giòn vang êm tai. Cùng lúc đó, chung quanh 3 con trọng lâu thủy tượng xuất hiện sóng âm hơi mờ. Sóng âm chợt xuất hiện rồi chợt biến mất. 3 con trọng lâu thủy tượng bị sóng âm bao phủ, tả xung hữu đột, ý đồ lao ra, nhưng sóng âm vẫn như hình với bóng với chúng. Rất nhanh, 3 con trọng lâu thủy tượng đã bị giết chết, đánh tan thành 3 luồng ánh sáng, quay trở lại tiên cổ phòng. Nếu là trước đó, Phương Nguyên chỉ biết về 2 sát chiêu tiên đạo này chứ không hiểu được sự huyền diệu bên trong, nhưng bây giờ thì khác. Hắc Lâu Lan sử dụng chính là sát chiêu viêm đạo xích hồng tuyến. Diệu Âm tiên tử lại sử dụng thủ đoạn chiêu bài. Diệu thủ huyền âm. 2 sát chiêu tiên đạo này vốn có nguồn gốc từ Tử Sơn Chân Quân. Tử Sơn Chân Quân đem một thân di tàn của mình giao hết cho Phương Nguyên, vì thế Phương Nguyên mới biết rõ. Nhưng đối với sát chiêu mà Bạch Ngưng Băng sử dụng, Phương Nguyên biết cũng không được rõ ràng. 4 con trọng lâu thủy tượng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bạch Ngưng Băng một thân bạch bào, khoanh tay trước ngực, lông đồng lóe lên lãnh quang. Nàng nhìn như không ra tay, nhưng trên thực tế đã thúc giục sát chiêu tiên đạo. Con trọng lâu thủy tượng cuối cùng bất tri bất giác đã bị đông cứng thành một khối băng cực lớn. Nhưng rất nhanh, con trọng lâu thủy tượng bị đóng băng đã biến thành ánh sáng màu lam xuyên thấu tầng băng trở lại hải giác cát. Bạch Ngưng Băng nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng. Gương mặt Phương Nguyên khẽ nhúc nhích, nghĩ đến càng nhiều thứ, lại càng lý giải sâu hơn một tầng đối với những vị cổ tiên này. Hắc Lâu Lan thân phụ minh ước, không thể kháng lại lệnh của ta, cho nên nàng ta là người hưởng ứng nhanh nhất, không chút do dự. Diệu Âm tiên tử không tiếc sử dụng thủ đoạn ác chủ bài, một mình xử lý 3 con trọng lâu thủy tượng, xem ra là muốn tỏ thái độ đối với ta. Về phần Bạch Ngưng Băng. Nàng ta có được chân truyền Bạch Tướng, quan hệ minh hữu mà thôi. Nàng ta sử dụng sát chiêu một cách lặng lẽ, ý định đông kết trọng lâu thủy tượng, phòng ngừa Lam Quang quay trở lại. Đáng tiếc hành động này lại vô dụng. Các loại suy nghĩ trong đầu như điện quang hỏa thạch, Phương Nguyên ném ảnh vô tà về sau. Phía sau hắn chính là Bạch Thỏ cô nương. Lúc này, nàng vẫn là tu vi lục chuyển, biểu hiện kinh hồn tán đảm khi nhìn thấy thượng cực thiên ưng giao chiến với hải giác cát. Tiếp lấy y rồi lui ra đằng sau tự vệ. Phương Nguyên cũng không quay đầu lại, chỉ dặn dò Bạch Thỏ cô nương một câu. Bạch Thỏ cô nương vội vàng đáp ứng, nghe lời lui lại một khoảng cách lớn. Phương Nguyên bay về phía trước, hít sâu một hơi, toàn thân đột nhiên bắn ra ánh sáng màu trắng mãnh liệt. Tiên Nguyên Hồng Tảo nhanh chóng tiêu hao, từng con tiên cổ được thôi động. Tiên cổ biến hình lục chuyển. Tiên cổ long tức thất chuyển. Tiên cổ long lân lục chuyển. Tiên cổ long lực thất chuyển. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều cổ trùng phàm đạo như cổ giao lân, cổ giao giác, cổ giao trảo, cổ giao tình. Sát chiêu tiên đạo, kiếm giao biến thượng cổ. Ngân mang sáng chói bỗng nhiên tiêu tán, Phương Nguyên biến mất, thay vào đó là một con kiếm giao màu bạc sắc bén nghiêm nghị. Kiếm giao khẽ ngâm một tiếng, giao trảo bắt lấy hai thuần mộng cầu chân thể, sau đó đập đuôi xuống. Tiên cổ kiếm độn. Vèo. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ tầm mắt của Phương Nguyên bỗng nhiên trở nên mơ hồ, sau đó góc hải giác cát tràn ngập hơn phân nửa tầm mắt của hắn. Thì ra hắn đang lơ lửng trên không hải giác cát. Không một chút do dự. Phương Nguyên xem hai thuần mộng cầu chân thể như quả bom đập xuống. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Bạch Thỏ cô nương, hai cổ tiên thuần mộng cầu chân thể đột nhiên tự bạo, biến thành hai mộng cảnh bao phủ hải giác cát. Thượng cực thiên ưng nhẹ nhàng xoay người nhanh chóng rút lui, tránh khỏi mộng cảnh bao phủ. Bên trong hải giác cát vang lên tiếng kinh hô. Không ổn, đây chính là mộng cảnh. Hỏng rồi, hải giác cát không ngăn được mộng cảnh, toàn bộ tiên cổ phòng đang bị ăn mòn, bị phân giải. Tiên cổ phòng cửu chuyển có tiên cổ số mệnh tháp giám thiên rơi xuống mộng cảnh cũng sẽ bị tan rã. Trong chiến dịch mộng cảnh siêu cấp vừa mới kết thúc, Long Công đã đích thân thử một lần, đồng thời lúc đó tháp giám thiên vẫn còn bên trong trạng thái hư hóa, vậy mà cũng không may mắn thoát khỏi. Tháp giám thiên đã như vậy. Tiên cổ phòng thất chuyển hải giác cát lại càng như thế. Một khi sa vào mộng cảnh, toàn bộ hải giác cát bắt đầu chậm rãi phân giải. Cổ tiên dực gia đều cảm nhận được rất nhiều cổ trùng đang mất đi liên hệ với bọn họ. Tình huống này lập tức khiến cho cổ tiên dực gia kinh hãi không gì so sánh được. Không chút do dự, bọn họ lập tức phát động thủ đoạn mạnh nhất của hải giác cát. Sát chiêu tiên đạo trời cao biển rộng. Hải giác cát quanh một tiếng, bộc phát lam quang chói mắt, nhưng không xuyên thấu được mộng cảnh. Tuy nhiên, sát chiêu tiên đạo này vẫn có tác dụng. Sau một khắc, hải giác cát bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Nó vượt qua rồng rã 70.000 dặm, đến một chỗ khác, thoát khỏi chiến trường. Toàn bộ hải giác cát đã bị tàn phá không chịu nổi, không còn cảnh tượng hùng vĩ như trước đó. Cổ tiên dực gia bên trong hải giác cát há miệng thở dốc, có người còn đổ mồ hôi trán. Rút lui rồi. Đúng là nguy hiểm. Nếu chậm một chút nữa thôi, chỉ sợ chúng ta sẽ toi mạng. Mộng cảnh đúng là kinh khủng. Ngay cả tiên cổ phòng cũng không có sức chống cự. Cũng khó trách có người tiên đoán, nói đại mộng tiên tôn chính là người vượt qua quá khứ mạnh nhất. Đúng là đáng ghét, để đám dương nghiệt ảnh tông chạy mất. Cổ tiên dực gia cảm thấy may mắn, rất nhanh lại nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ vừa chạy thoát, bây giờ muốn đuổi theo nhất định sẽ không còn kịp. Dương nghiệt ảnh tông khẳng định đã lợi dụng thượng cực thiên ưng chạy trốn mất. Chương 1978, Vũ Dung truy kích cách đây không lâu, hải giác các phát hiện tung tích đám người Phương Nguyên cũng phải hao phí một phen mới đuổi kịp. Dựa theo thực lực của hai bên, dực gia có được tiên cổ phòng thất chuyển, cho nên muốn cường thế một chút. Cho dù thượng cực thiên ưng là bát chuyển, cũng tạm thời không có biện pháp với hải giác cát. Dực gia công phòng nhất thể, tiến thoái tự nhiên, trái lại bên phía Phương Nguyên, cổ tiên rải rác, hoàn toàn có thể đánh tan từng người. Điều khiến cho cổ tiên dực gia tự tin hơn chính là, chỉ cần bọn họ ngăn cản thêm một khoảng thời gian, hoàn toàn có thể đợi được viện binh của thế lực siêu cấp Nam Cương đến. Bọn họ có tiên cổ phòng thất chuyển, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, hoàn toàn có thể ngăn chặn đám người Phương Nguyên. Trên thực tế, cổ tiên dực gia đã làm như vậy. Bọn họ thúc sát chiêu tiên đạo hồi hoàng thủy mệnh chính là vì muốn đánh chiến thuật hao tổn chiến. Nhưng Phương Nguyên phản ứng quá nhanh, dùng hai thuần mộng cầu chân thể như sát chiêu tiên đạo mà đập tới. Đánh cho dực gia không kịp chuẩn bị. Mặc dù cổ tiên dực gia cũng biết được tin tức về trận chiến ở mộng cảnh siêu cấp, nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Phương Nguyên lại cùng hung cực ác, lãnh huyết vô tình. Dễ dàng hy sinh người một nhà như thế. Còn có một điểm khác, tốc độ Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ quá nhanh. Đạo ngân biến hóa đạo chuyển thành đạo ngân kiếm đạo, lại có tiên cổ kiếm mi không ngừng gia tốc, cộng thêm đạo ngân kiếm đạo vốn có, tiên cổ kiếm độn, nhờ đó mà thượng cổ kiếm giao đã bộc phát tốc độ vô cùng xuất sắc. Nếu Phương Nguyên đổi lại là hắn tiến lên, chỉ đơn thuần sử dụng tiên cổ kiếm độn, tay mang theo hai thuần mộng cầu chân thể, mặc dù tốc độ này cũng nhanh, nhưng cổ tiên dực gia cũng sẽ kịp phản ứng mà đưa ra ứng đối. Sắc mặt cổ tiên dực gia vô cùng khó coi. Bọn họ có hải giác cát, lại gặp phải đả kích của Phương Nguyên, hải giác cát trách mướt tổn thất không ít. Quan trọng hơn, bọn họ cảm thấy rất mất mặt, bởi vì bọn họ đã sớm thông báo cho các cổ tiên chính đạo Nam Cương khác. Đợi đến khi những người đó chạy đến, cổ tiên dực gia làm sao mà đối mặt với bọn họ. Bên trong hải giác cát là một bầu không khí im lặng. Một lúc sau, thủ lĩnh cổ tiên dực gia mới lên tiếng, mọi người tranh thủ tu bổ hải giác cát. Mặc dù chúng ta thất thủ bên trong mộng cảnh siêu cấp, nhưng tiên cổ cũng không bị tổn thất. Lần này chúng ta mang đến rất nhiều phàm cổ dự bị. Cho các người nửa chén trà nhỏ, triệt để chữa trị hải giác cát. Địch nhân cường đại, có thể khống chế thượng cực thiên ưng lợi hại như vậy. Điều tàn nhẫn nằm ở chỗ, giết chết người một nhà mày cũng không thèm nhăn. Tâm tính lạnh khốc như thế đúng là không bằng heo chó. Chúng ta ra sức tác chiến, nhưng cũng khó cản được mộng cảnh. Vốn định tử chiến đến cùng, đánh nhau chết sống với đám ma đầu kia. Nhưng vì lấy đại cục làm trọng, vẫn phải bất đắc dĩ rút lui, chính là muốn gửi tin tức trận chiến này cho các cổ tiên chính đạo khác. Thủ lĩnh dực gia chậm rãi nói, các cổ tiên chung quanh nghe xong. Vội vàng gật đầu. Sự thật chính là sự thật, không cách nào xuyên tạc. Nhưng kiểu nói như vậy khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Sau khi thủ lĩnh dực gia thống nhất với mọi người xong, ông ta bắt đầu liên lạc với đám người Vũ Dung, thông báo tình huống phát sinh nơi này cho bọn họ biết. Cái gì? Các người lại bị đánh lui. Bọn họ không phải có tiên cổ phòng hải giác các sao? Như vậy mà còn để bị mất dấu. Dực gia nói như thế, đúng là da mặt đủ dày. Nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn cung cấp tin tức cho chúng ta. Ví dụ như thượng cực thiên ưng, còn có kiếm giao biến thượng cổ. Vừa nhắc đến kiếm giao biến thượng cổ, trong chiến trường mộng cảnh, nhóm cổ tiên chính đạo không khỏi nhìn nhau. Bọn họ không tránh khỏi đồng thời nghĩ đến một người. Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất cũng là cổ tiên ma đạo, tu hành kiếm giao biến. Các người nói, trong số cổ tiên ảnh tông có hắn sao? Chưa chắc. Kiếm giao biến thượng cổ chỉ là một sát chiêu tiên đạo mà thôi. Huống hồ trong cuộc chiến sông nghịch lưu, Liễu Quán Nhất rõ ràng không cùng một phe với ảnh tông. Bọn họ còn đối địch với nhau. Liễu Quán Nhất là cổ tiên Bắc Nguyên, nhưng người kia lại có khí tức Nam Cương. Nhưng điều này cũng không thể nói chính xác được. Nếu đối phương là người ảnh tông, có thủ đoạn che giấu khí tức cũng không có gì kỳ quái. Ví dụ như Vũ Gia, không phải bọn họ có sát chiêu tiên đạo giúp thay đổi trận doanh cổ tiên năm vực sao? Có người nhìn Vũ Dung. Biểu hiện trên mặt Vũ Dung vô cùng ngưng trọng. Mặc kệ người kia có phải là Liễu Quán Nhất hay không, ta cũng chỉ muốn tìm em trai Vũ Di Hải mất tích của ta. Chư vị, có ai đi cùng ta truy sát ảnh tông không? Ông ta cao giọng nói, âm thanh truyền khắp toàn trường. Vũ Dung đại nhân rộng lượng như vậy, thật khiến người ta cảm phục. Chúng ta nguyện đi. Nguyện vì Vũ Dung đại nhân nhất tráng thần uy. Cổ tiên Nam Cương còn lại đều cùng nhau hưởng ứng. Biểu hiện của Vũ Dung trong trận tử huyết tiên hà, thông qua con đường thiết diện thần, rất nhanh truyền khắp giới cổ tiên Nam Cương. Không ai hoài nghi tốc độ truyền bá này. Bất luận cổ tiên nào, chỉ có tu hành đến bát chuyển, mặc kệ ở đâu cũng đều trở thành trung tâm. Bởi vì nhất cử nhất động của bọn họ, cho dù là cử chỉ vô tâm, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng khắc sâu đối với chung quanh. Vũ Dung là người cầm quyền Vũ Gia. Lúc này, ông ta lại sử dụng tiên cổ phòng thứ tư tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Khiến cho giới cổ tiên Nam Cương lại càng nhận thức được sự cường đại của Vũ Dung. Cộng thêm bản thân Vũ Gia đang là đệ nhất chính đạo, cho nên Vũ Dung lên tiếng, lập tức nhận được sự tán thành và hưởng ứng rộng khắp. Đám người này vẫn giảo hoạt như cũ, muốn co lại sau lưng ta, biến Vũ Gia ta thành vũ khí cho bọn họ sử dụng. Vũ Dung cười lạnh trong bụng. Vũ Dung là người thực dụng. Đáng tiếc, lúc này ông ta không thể không làm như vậy. Ngoài mặt, ông ta vẫn phải làm đúng chức trách của mình. Em trai ruột mất tích, ông ta thân là huynh trưởng, nhất định phải cố gắng nghĩ cách cứu viện. Nhất là bây giờ, cổ mệnh bài, cổ hồn đăng liên quan đến Phương Nguyên trong tộc Đường gia tộc vẫn chưa bị vỡ vụn. Bản thân ông ta là thủ lĩnh chính đạo, ông ta phải thống lĩnh toàn cục. Nếu không, lợi ích chính đạo Nam Cương bị xâm hại như vậy, ông ta không đứng ra, nhất định sẽ khiến cho uy danh của bản thân và Vũ gia bị giảm xuống. Đương nhiên, nhân tố quan trọng hơn, Phương Nguyên đúng là xấu đến chảy mỡ, trước khi đi còn mượn của Vũ gia 6 con tiên cổ. Những 6 con tiên cổ lận đấy. Hơn nữa còn có 10 vạn tiên nguyên thạch. Trong số những tiên cổ này có tiên cổ huyết mạch, là do Vũ Dung đích thân phê chuẩn mới lấy ra được từ nội khố Vũ gia. Trợ giúp Phương Nguyên. Thậm chí 10 vạn tiên nguyên thạch kia là Vũ Dung chủ động cho Phương Nguyên mượn. Chương 1979, Thủ đoạn tinh túc, 1, hiện tại Vũ Di Hải mất tích, trách nhiệm lớn nhất rơi xuống đầu Vũ Dung. Nếu Vũ Dung không đuổi theo, không chỉ không thể bàn giao với cổ tiên chính đạo Nam Cương, mà còn không thể bàn giao với nội bộ Vũ gia. Lúc này, Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong lãnh tụ quần húng Nam Cương, đuổi theo hướng Thượng Cực Thiên Ưng rời đi. Mặc dù Dực gia bị Phương Nguyên đánh bại, mất dấu Thượng Cực Thiên Ưng, nhưng Vũ Di Hải lại có manh mối khác. Lúc này, ông ta gửi tin về Vũ gia, Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Phạt, hãy lấy tiên cổ tương ứng trong nội khố, dùng cổ trận mệnh lý tướng vị. Lấy cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của Vũ Di Hải đặt vào cổ trận, từ đó tính ra vị trí của em trai ta. Vũ Phạt chính là tâm phúc của Vũ Dung, vội vàng lĩnh mệnh đi làm ngay. Vũ Dung thu thập tin tức chiến trường. Dựa theo biểu hiện của Thiên Đình Trung Châu, bọn họ không ra tay với cổ tiên Nam Cương, chỉ là trước khi đi thì vơ vét chiến trường, cuốn hết tiên cổ thế lực Nam Cương mà đi. Món nợ này, chính đạo Nam Cương nhất định sẽ phải tính toán với Trung Châu. Nhưng trước đó, Vũ Dung vẫn phải lấy việc cứu Vũ Di Hải làm chủ. Thực lực Thiên Đình Trung Châu hùng hậu, muốn thu hồi tiên cổ từ trong miệng bọn họ rất khó khăn. Còn không bằng đuổi theo Dương Nghiệt Ảnh Tông, thực lực không cao này. Mệnh bài Vũ Di Hải chưa bị nát, nói không chừng đang bị bọn chúng bắt làm tù binh thì sao? Đương nhiên, Ảnh Tông có thủ đoạn tín đạo, có thể chấn vỡ cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của ta, tạo ra giả tượng ta đã chết, tất nhiên cũng có khả năng giết chết Vũ Di Hải, nhưng vẫn giữ lại cổ mệnh bài, cổ hồn đăng. Mục đích là dẫn dụ chúng ta truy kích. Trong đầu Vũ Dung lóe lên suy nghĩ này. Ông ta suy tính vô cùng chu đáo và chặt chẽ. Nhưng ông ta vẫn lựa chọn truy kích. Bởi vì lần này, không chỉ có ông ta, còn có rất nhiều cổ tiên chính đạo Nam Cương. Cổ tiên bác chuyển trì khúc do, một số tiên cổ phòng. Đội hình như vậy, Vũ Dung tin rằng cho dù Ảnh Tông có bố trí mai phục, ông ta cũng có thể nghiền ép. Tất cả âm mưu quỷ kế, trước mặt thực lực cường đại đều không thể lộ ra. Cùng lúc đó, Thượng Cực Thiên Ưng đang toàn lực lao vùng vụt. Trên lưng chim, Phương Nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, yên lặng thúc giục một con tiên cổ kỳ diệu. Đạo khả đạo. Một lát sau, Phương Nguyên ngừng thôi động, sắc mặt nghiêm túc, trên người của ta quả nhiên đã có thêm đạo ngân tín đạo, chỉ sợ đã bị trúng sát chiêu điều tra nào đó. Khả năng cổ tiên chính đạo Nam Cương ra tay rất nhỏ. Thiên Đình Trung Châu, nhất là Tử Vi tiên tử có hiềm nghi lớn nhất. Bất kể thế nào, chúng ta vẫn nên trở về cống ngầm Lược Ảnh, sử dụng thủ đoạn tín đạo phá giải sát chiêu điều tra này. Bạch Thiên. Oanh. Một tòa tháp lâu xông phá không khí, bay thật nhanh giữa Bạch Thiên, kéo thành cái đuôi dài mấy trượng. Đến chỗ nào, đàn thú Bạch Thiên đều chạy tứ tán chỗ đó. Bởi vì tòa tháp tản ra khí tức cửu chuyển rất đậm, khiến đàn thú cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Chính là tháp giám thiên. Sau trận chiến mộng cảnh siêu cấp, đám người Thiên Đình vơ vét cổ trận siêu cấp Nam Cương. Mang tất cả cổ trùng rời đi. Lúc này, dưới sự toàn lực chữa trị của cổ tiên Trung Châu, tháp giám thiên đã khôi phục lại như ban đầu. Đỉnh tháp đang có hai người, Long Công và Tử Vi tiên tử. Xem ra, Bạch Thiên Nam Cương không bị thiên cung trấn vận ảnh hưởng. Tử Vi tiên tử thu hồi ánh mắt, nhìn Long Công bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự lo lắng. Long Công đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, gương mặt tái xanh, thỉnh thoảng trở nên dữ tợn, cau mày. Cơ thể ông ta cường tráng như bàn thạch, cho dù ngồi xếp bằng cũng mang đến cho người ta một cảm giác trụ lớn kinh thiên. Không hổ danh là U Hồn Ma Tôn. Cho dù chỉ là hồn phách lưu lại, nhưng vẫn khiến cho Long Công Đại Nhân phải bối rối. Long Công Đại Nhân vì đại nghiệp thiên định lấy đi sinh tử môn, không nghĩ đến lại bị U Hồn Ma Tôn mượn sức mạnh. Tử Vi tiên tử vừa lo lắng vừa sinh lòng kính nể Long Công. Thiên đình xuất kích, quét sạch tinh thần sa súc vì thất bại trước đó, lục soát chiến trường, ngay cả U Hồn Ma Tôn cũng bị bắt sống. Đa số đều là chiến tích của Long Công. Không có Long Công xuất chiến, tuyệt không có chiến quả kiêu hùng như thế. Đúng lúc này, Long Công chậm rãi mở mắt ra. Long Công đại nhân, có cần ta giúp ngài điều gì không? Tử Vi tiên tử vội vàng tiến lên. Dò hỏi. Long Công chậm rãi lắc đầu, không sao, U Hồn Ma Tôn chỉ như nỏ mạnh hết đà. Ta đã nắm cục diện trong tay. Chỉ cần trở lại thiên đình, nhờ sức mạnh của thiên đình, ta có thể tùy tiện trấn áp ông ta. Như vậy cũng tốt. Dựa theo tốc độ tiến lên này mà tính, thời gian dư xài. Tử Vi tiên tử thở ra một hơi. Nhưng Long Công lại nói, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, nếu ta bị U Hồn Ma Tôn thôn phệ, ông ta rất có khả năng ngụy trang thành hình dáng của ta. Cho nên, một khi trở lại thiên đình, hãy lập tức giam ta lại, phong ấn từng tầng, sau đó vận dụng toàn bộ thủ đoạn thiên đình, không ngừng kiểm chứng. Nếu ta có thể ngăn chặn được U Hồn Ma Tôn, ta tất nhiên sẽ phối hợp. Nếu U Hồn Ma Tôn thôn phệ ta, lúc này sẽ lộ ra dấu vết. Ông ta cứ tiếp tục ngụy trang ta, không phản kháng, bị thiên đình ta phong ấn từng tầng. Như vậy ông ta chẳng khác nào cừu non chờ đợi bị làm thịt. Long Công suy nghĩ rất chu đáo, không cho U Hồn Ma Tôn một chút cơ hội nào. Tử Vi tiên tử vội vàng đáp ứng. Long Công im lặng một lát, lại hỏi, tình huống bên phía Phương Nguyên như thế nào? Tử Vi tiên tử đáp, lúc trước có tiên cổ phòng hải giác cát của Dực gia, ngoài ý muốn bắt gặp đám người Phương Nguyên. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn không ngăn được. Phương Nguyên xảo trá vô cùng. Phỏng đoán hắn có thể sẽ bị đuổi theo, cho nên đã sử dụng tiên cổ điều tra, từ đó tra ra được chuyện ẩn bên trong. Nhưng, nói đến đây, Tử Vi tiên tử mỉm cười rất tự tin, cho dù hắn kiểm tra ra thì như thế nào? Sát chiêu điều tra của ta là dựa vào tiên cổ phòng bàn cờ tinh túc mà đánh ra. Đây chính là thủ đoạn năm đó của tinh túc tiên tôn. Như vậy cũng tốt. Long Công nghe đến đó, cảm thấy yên tâm. Một lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nam Cương. Thượng cực thiên ưng chở đám người Phương Nguyên một đường bay nhanh. Tiếng ưng kêu bén nhọn vang vọng trời cao, dọa sợ tất cả đàn chim trong vòng 100 dặm. Một đường thông suốt, không còn nhìn thấy hải giác cát đuổi theo. Quần tiên ảnh tông cũng yên tâm hơn một chút. Một cống ngầm hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Cống ngầm sâu thăm thẳm không thấy đáy. Cho dù là ban ngày, trời nắng chiếu xuống cũng chỉ nhìn thấy toàn bóng đen. Đây chính là cống ngầm lược ảnh. Phương Nguyên đứng dậy, từ trên cao quan sát toàn cảnh cống ngầm lược ảnh. Ảnh Vô Tà xuất lĩnh chúng tiên, một đường truy sát Phương Nguyên, đến Bắc Nguyên, cứu tỉnh Tử Sơn Chân Quân. Sau cuộc chiến sông nghịch lưu, Tử Sơn Chân Quân xuất lĩnh ảnh tông còn sót lại, từ Bắc Nguyên đến Đông Hải, lại một đường vất vả đến Nam Cương. Cống ngầm lược ảnh chính là đại bản doanh tạm thời của bọn họ. Chương 1980, Thủ đoạn tinh túc, 2, sau đại chiến mộng cảnh, Phương Nguyên mạo danh Vũ Di Hải đã bị bại lộ. Cho dù thiên định còn chưa bóc trần hắn nhưng thân phận giả này không cần phải cân nhắc đến nữa. Phương Nguyên ngoài ý muốn trở thành tân chủ ảnh tông, quyết định mang theo tàn binh ảnh tông đến đây. Suy nghĩ đầu tiên chính là chỉnh đốn lại một chút. Vù. Thượng cực thiên ưng bỗng nhiên thu cánh, bắt đầu lao xuống cống ngầm lược ảnh. Rất nhanh, nó đã tiến vào cống ngầm, chở đám người Phương Nguyên biến mất trong hắc ám vô biên. Mặc dù thể trạng thượng cực thiên ưng to lớn, nhưng so với cống ngầm lược ảnh, nó chẳng là cái gì cả. Sau khi tiến vào cống ngầm lược ảnh, thượng cực thiên ưng giống như một con chim nhỏ. Âm thanh cổ quái, gầm rú truyền vào trong tai đám người Phương Nguyên. Xen lẫn đủ loại hình bóng còn có rất nhiều khí tức hoang thú thượng cổ. Đa số trong đó đều là quái ảnh. Quái ảnh là một trong những đạo thú, chỉ có những nơi có đạo ngân ám đạo nồng đậm mới có thể sinh ra. Không hề nghi ngờ, cống ngầm lược ảnh chính là địa điểm như vậy. Tuy quái ảnh là đạo thú, nhưng vẫn có bản năng sinh tồn xu lợi tránh hại. Khí tức thiên ưng thái cổ thượng cấp khiến bọn chúng khủng hoảng. Không cần Phương Nguyên xua đuổi đã tự động chạy tán loạn. Đám người Phương Nguyên thuận lợi đến được mục đích. Đây không phải là chỗ sâu nhất của cống ngầm lược ảnh, mà là một cửa hang trên một dốc đứng. Cửa hang vô cùng rộng, nhưng thượng cực thiên ưng chỉ có thể miễn cưỡng chen vào. Rơi xuống trước cửa hang, đám người Phương Nguyên nhảy xuống lưng chim, Phương Nguyên cất thượng cực thiên ưng vào trong tiên khiếu rồi tiến vào trong hang. Có di tàn của Tử Sơn Chân Quân, Phương Nguyên xe nhẹ đường quen khống chế cổ trận ở đây, hoàn toàn không chút trở ngại. Cổ trận nơi này đúng là không tệ. Nhờ đạo ngân ám đạo nồng đậm ở đây mà bố trí ra, chỉ dùng phàm cổ nhưng lại có uy năng cổ trận tiên cấp. Chỗ am hiểu nhất chính là có thể che giấu suy tính của người khác. Có thể vận dụng đạo ngân trong tự nhiên để bố trí cổ trận, người bố trí nhất định có cảnh giới đại tông sư trận đạo. Đối với ảnh tông mà nói, nơi này cũng không hiếm lạ. Bây giờ Phương Nguyên có cảnh giới tông sư trận đạo cũng chỉ có thể nhìn đại khái, không rõ ràng được chỗ huyền diệu của cổ trận này. Muốn bảo hắn bố trí tuyệt đối không thể nào thành công. Đến được đây, Phương Nguyên coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không thử giải trừ sát chiêu điều tra trên người mà gặp mặt từng cổ tiên, trò chuyện riêng với từng người. Hiện tại, Phương Nguyên là chủ ảnh tông, tất nhiên phải làm chuyện như vậy. Bạch thỏ cô nương rất nhu thuận, Phương Nguyên hỏi một câu, nàng đáp lại một câu. Diệu âm tiên tử có vẻ hơi mạnh mẽ hơn một chút. Phương Nguyên hỏi một câu, sau khi nàng ta trả lời một cách nhanh chóng, lại còn hỏi lại Phương Nguyên. Trong lúc đó, mị nhãn của nàng như tơ, thậm chí còn hỏi giữa nàng ta và Kiều Ti Liễu, ai mới là người đẹp hơn. Khi nói chuyện với Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên chủ động đưa ra. Nếu Hắc Lâu Lan có cống hiến to lớn cho hắn, hắn có thể cân nhắc giải trừ minh ước, khôi phục sự tự do cho nàng. Nói đến, tình huống của Hắc Lâu Lan bây giờ hơi lúng túng. Thật ra, cũng có một phần nguyên nhân là vì Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, thay đổi rất nhiều chuyện ban đầu. Trước đó, Hắc Lâu Lan nhờ phần thiên ma nữ giết chết Hắc Thành, báo thù thành công, nắm giữ cổ thái độ, ý đồ chấp chưởng Hắc gia, tiền đồ sáng lạng. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, Hắc Lâu Lan mất đi gì cả, một đường trời xuôi đất khiến, thân bất do kỷ, cuối cùng trở thành thuộc hạ của Phương Nguyên. Ảnh Vô Tà đã từng nói, Hắc Lâu Lan là một nhân tài, Phương Nguyên cũng có cùng nhận thức này. Sau đó là Bạch Ngưng Băng, ngươi không tìm ta, ta cũng tìm ngươi. Bạch Ngưng Băng là người đầu tiên lên tiếng. Thái độ của nàng hoàn toàn khác với những người khác. Nàng khoanh tay đứng trước mặt Phương Nguyên, nhìn xuống hắn. Đối địch với Thiên Đình, chính đạo Nam Cương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Bạch Ngưng Băng hỏi tiếp. Nàng tham gia cuộc chiến mộng cảnh siêu cấp, hiện tại cùng một phe với Phương Nguyên. Chính đạo Nam Cương sẽ không bỏ qua cho nàng. Trước xử lý hết tài nguyên của ảnh tông. Sau đó dự định từng bước một. Phương Nguyên trầm ngâm nói. Bây giờ mộng cảnh tiêu tán, thân phận Vũ Di Hải bại lộ ra ngoài ánh sáng, Phương Nguyên đã mất đi con đường tắt để tu hành. Nhưng sau khi Phương Nguyên trở thành chủ ảnh tông, lấy được đồ vật có giá trị còn nhiều hơn so với cái mất. Mặc dù ảnh tông đã bị đánh đến tàn phế, U Hồn Ma Tôn bị bắt làm tù binh, phân hồn chỉ còn lại ảnh Vô Tà, Mao Lục, nhưng nó vẫn để lại không ít tài nguyên. Tiên cổ, tiên tài chỉ chiếm một phần nhỏ, quan trọng là cổ phương tiên cổ, sát chiêu tiên đạo, tiên cổ phòng. Rất nhiều cổ phương tiên cổ. Vô số sát chiêu tiên đạo, ngay cả phương án xây dựng tiên cổ phòng cũng có đến 12 cái. Huyền băng phòng, bất phôi thiết bảo, huyết hà sa, ngạc háo âm trạch, lục ba đình, chức kiển cát, kim tiêu đàn, hối trì, thành vũ thánh. Còn có manh mối các chân truyền. Ví dụ như chân truyền bạch tướng, thậm chí còn có bí mật ngũ tướng cao hơn một tầng, thượng hải lam kình của chân truyền nhạc thổ cũng bao gồm bên trong, manh mối chân truyền hồng liên, chân truyền cuồng mang. Đương nhiên, những chân truyền này rất khó mà thu hoạch. Nếu không, ảnh tông đã sớm lấy đi, dùng để gia tăng nội tình bản thân. Trợ giúp luyện cổ tiên thai chí tôn. Trên thực tế, cho dù không có những manh mối này, chỉ bản thân chân truyền u hồn cũng đã là một khoản tài phú cực kỳ to lớn. Năm đó, các thủ đoạn hồn đạo của u hồn ma tôn đã có thể giết năm vực trở nên u ám. Thuật nuốt hồn của ông ta có thể hấp thu kinh nghiệm và ký ức của con mồi. Thuật phân hồn có thể bồi dưỡng thành viên ảnh tông nhiều đời. Thuật xuyên hồn có thể tạo ra nội gian như Mao Lục, thậm chí ngay cả thiên đình cũng có thể xếp vào. Còn có tu hành hồn phách, hình thái cuối cùng, Phương Nguyên đều nhớ rất rõ ràng. Bây giờ bày trước mặt Phương Nguyên có hai chuyện quan trọng nhất. Đầu tiên là tín đạo, giải quyết sát chiêu trinh sát trên người, còn có đủ loại minh ước, lấy lại tự do cho bản thân. Thứ hai là cổ trí tuệ. Hiện tại Phương Nguyên đã nắm giữ phương pháp có thể giải khai đạo ngân hồn đạo trên người tiên cương lực đạo. Đến lúc đó, hắn một lần nữa nhận được cổ trí tuệ tán thành, thu hoạch vận sáng trí tuệ phụ trợ. Bạch Ngưng Băng nói tiếp, bây giờ ta đã có được cổ âm dương chuyển thân, nhưng phải luyện thành tiên cổ mới có thể nghịch phản tiên khu nữ tính. Nhưng luyện đạo bát đại tinh thâm, cổ âm dương chuyển thân không phải là cổ bản mệnh của ta. Ta không có lòng tin. Phương Nguyên gật đầu, ta biết. Nhờ lực lượng ảnh tông trợ giúp ngươi luyện cổ, đây chính là minh ước đạt thành giữa ngươi và ảnh tông. Ta trở thành chủ ảnh tông, có thể thừa nhận ước định trước đó. Bởi vì thời gian rất dài sau này, chúng ta còn phải mượn lực lẫn nhau, không phải sao?